Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, thứ 347 chương mưa gió nổi lên 01. Thái tử Phi tâm tư thực sự là sâu, chỉ là lẽ nào nàng cho rằng tìm cái đẹp cô nương tác cho thái tử. Thái tử cũng sẽ không lại nhìn nữ nhân khác sao? Thời gian nhất trường, thái tử trung quy mất hứng, huống chi. Cũng không phải đẹp là có thể vẫn bị sủng ái. Thái tử Phi thực sự là ngây thơ. Trong bóng tối đùa giỡn thủ đoạn như vậy. Cũng không biết xấu hổ nói nàng sẽ không đem thái tử tặng cho bất luận kẻ nào. Thật là tức cười. Thiên Hồng tự cho là biết Phượng Giao ý nghĩ. Rất là đắc ý. Thế là hâm mộ đạo. Cô nương thực sự là đẹp. Nhượng ta xem a, hơn thái tử Phi còn muốn đẹp hơn mấy phần. Hơn nữa cô nương thoạt nhìn dịu dàng động lòng người, so với cường hãn thái tử Phi càng thêm hấp dẫn nam nhân, mặc dù Thiên Hồng nói là nàng cho rằng. Đích thực nói, của nàng hâm mộ cũng là thật, thế nhưng Lục Vu làm sao có thể nghe không hiểu trong đó gây xích mích ý vị đâu. Cho nên liền theo lời của nàng đạo, lời tuy như vậy, nhưng thái tử Phi thủy chung là thái tử Phi, lời này chính là nói cho Thiên Hồng. Bất luận trong phủ tiến bao nhiêu nữ nhân, chỉ cần Phượng Giao là thái tử Phi, đó chính là lớn nhất, trong phủ nữ nhân thủy chung bị áp, mà nàng lại là Phượng Giao mang vào, coi như là thành thái tử nhân, cũng phải nhìn thái tử Phi sắc mặt, Thiên Hồng nơi nào sẽ không biết đạo lý này, nghe Lục Vu lời, tự nhiên cảm thấy Lục Vu tâm tư cùng nàng không hai. Tiếp tục nói thì nói như thế. Thế nhưng ta trái lại cảm thấy thái tử Phi sau này là muốn mẫu nghi thiên hạ. Đương nhiên là muốn tìm cái dịu dàng như nước, bận tâm đại thể nữ nhân. Ta xem cô nương trái lại rất thích hợp những câu không rời gây xích mích. Lục Vu trong bóng tối thở dài. Nữ nhân này chỉ số thông minh còn chờ đề cao. Đầu óc như thế không tốt xử. Quả thật là bị lui ra ngoài chặn dao nhỏ mệnh. Lẽ nào nàng cho rằng người khác đâu cùng nàng như nhau ngu xuẩn? Những lời này cư nhiên dám trắng trợn nói ra. Không nói viện này Lý Minh Lý, ngầm có bao nhiêu người trong phủ, riêng là nàng Lục Vu, chỉ là nhận thức mấy ngày nhân, cũng dám như thế, đao tiểu tạc khiêu thản lộ cõi lòng. Thực sự là ngu xuẩn về đến nhà, cũng chẳng trách ở trong nhà không được sủng, loại nữ nhân này chính là tai họa a. Không cẩn thận liền sẽ cho gia tộc chọc tai họa, trên mặt làm ra một bộ dáng vẻ kinh hoàng. Lục Vu đạo, ngàn vạn không dám nói lung tung lời này. Nếu là bị thái tử Phi nghe thấy, nhất định sẽ thương ta đuổi ra phủ đi. Thiên Hồng lại là không động đậy. Không biết sợ đạo, sợ cái gì, ngươi chỉ cần nhận được thái tử sủng ái. Thái tử Phi cũng không dám tương ngươi thế nào. Thái tử Phi là đại. Lẽ nào nàng còn có thể lỗi nặng thái tử không thành? Lục Vu yên lặng không nói gì. Ngươi tên ngu ngốc này thực sự là nói đúng. Mặc dù bởi vì thái tử là thái tử, cho nên mới phải có thái tử Phi. Thế nhưng, đây chỉ là đối với người khác mà nói. Ở thái tử trong phủ, bên ngoài thượng thái tử mới là lớn nhất. Trên thực tế, bọn họ cũng đều biết thái tử Phi mới là nói một không hai. Cho dù thái tử không vui thì thế nào? Thái tử Phi nói một cây đuốc đốt thái tử phủ, thái tử cũng sẽ không thiêu bán tọa. Chỉ tiếc a, này đó ngu xuẩn nhìn không ra. Thái tử rõ ràng tương thái tử Phi sủng đến trong khung đi. 3 năm này cũng làm ra không ít chuyện tích, thế nhưng những người này đâu cho rằng thái tử là ở tác tú. Bác cái danh thanh tốt, thật không biết bọn họ là thế nào nhìn sự nhìn nhân. Thực sự đương giả lại thật, muốn nhận được thái tử sủng ái, ngươi cho là đơn giản như vậy sao? Thái tử yêu thích, chứ thái tử Phi, ai cũng không biết, nói cho cùng, còn là thái tử Phi định đoạt. Lục Vu một trận buồn bã cúi đầu, Thiên Hồng sửng sốt, không nghĩ đến này thái tử Phi thủ đoạn cao như vậy minh. Hắn chăm chú siết thái tử yêu thích, hiện tại thái tử lại như thế sủng nàng. Nếu người nào muốn trở thành thái tử nữ nhân, phải muốn đi lấy lòng nàng, cứ như vậy, cũng là ý nghĩa sở hữu trở thành thái tử nữ nhân đều bị nàng nắm chặt ở tại trong lòng bàn tay. Đô không có biện pháp và nàng tranh sủng. Hết chương.